Hải Ba Đông tự nhiên cũng là rõ ràng hắn kiêng kỵ, tiến lại gần, nhưng cũng cùng Tiêu Viêm giữ chút khoảng cách, an ủi nói: "Người cũng đừng quá mức lo lắng, lạc độc trong cơ thể ngươi, ta nghĩ nên là thuộc loại biến dị nào đó, bằng không sẽ không xuất hiện lại chuyện này. Chẳng qua mặc kệ như thế nào, người có dị hỏa phòng thân, cơ bản là sẽ không gặp kết cục như Nạp Lan Kiệt." "A a, có lẽ ngươi còn gặp được may mắn, nhìn vào lợi ích trước mắt, người đã có được một loại năng lực cực kỳ quỷ dị. Ngày sau, hắc chỉ này chỉ sợ thật sự sẽ làm cho nhiều người bị ngươi nắm trong tay." "Ai, hy vọng vậy." Hít một hơi, Tiêu Viêm cười khổ gật gật đầu, ngón tay màu đen theo ý động, màu đen kia dần biến mất, một lát sau, hoàn toàn đích hồi phục vẻ bình thường.